cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 48, góc truyện audio.com. Mạc Tu Trần dùng lực tay, thân thể mềm mại nhẹ nhàng của Ôn Nhiên nhào vào lồng ngực anh, mùi hương nam tinh nồng nàn xông vào mũi, trái tim cô run lên, tay của cô theo bản năng chạm vào lồng ngực rắn chặt của anh. Lòng bàn tay đột nhiên nóng bừng, cô như bị điện giật tay, hốt hoảng rụt lại. Ôn Nhiên, âm thanh lọt vào tai như dùng giấy nhám hung hãng ma sát vậy, cô nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập thình thịch như trống hội, trong lòng hoảng sợ nghĩ chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện sao? Vào thời khắc máu chốt, cô đột nhiên thi thào, Mạc Tu Trần, em. Thế nào, khuôn mặt tuần tù của Mạc Tu Trần cúi xuống, ánh mắt nóng rực rừng trên mặt cô. Tìm chuyện hay tải, chùm chờ huyện, com. Rút lời, đôi mắt thâm thủy của anh chậm chậm khép lại cúi xuống. Chấm, đừng, hình như hôm nay em đến ngày. Ôn Nhiên bất chấp ngại ngùng nói, cùng lúc đó đưa tay lên che môi anh lai. Động tác của Mạc Tu Trần ngừng lại, đôi mắt khép hờ, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, nghi ngờ hỏi, thật sao, ừ thật mà. Ôn Nhiên nặng nề gật đầu, khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ứng như trái cà chua. Tháng nào cô cũng tới ngày đều đặn vào ngày 10, nhưng lúc này bố mẹ cô vừa mất, anh trai lại hôn mê chưa tỉnh, cô phải chịu nhiều đau thương và áp lực nên giờ vẫn chưa thấy, bà gì. Tới hỏi thăm, hơn nữa lần này so với lần trước cũng không có bất kỳ cảm giác nào nên mới quên mất. Thậm chí đến đồ kia cũng không mua, Mạc Tu Trần quan sát hết sắc mặt biển đổi phong phú của cô, dường như đọc ra được suy nghĩ của nàng, trầm giọng nói, đừng nói là em không mua bảng vệ sinh nhé. Ôn Nhiên ngại ngùng khỏe, miệng giật giật cười không nổi, thân thể cứng ngắc không dám động đậy, lưỡng lự một lúc mới khẽ nói, em đi mượn thím Trương, chắc là thím ấy có. Không cần đâu, Mạc Tu Trần buông tay cô ra, để lại một câu, em dùng giấy lót tạm đi, lát nữa anh sẽ quay lại. Nói xong liền ra khỏi phòng tắm bước vào phòng quần áo, hai phút sau đã mặc đồ trinh tế đi ra ngoài. Ôn Nhiên mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng kiên nghị của anh rời đi, đến một chữ cũng không nói ra được. Cô thực sự đã làm theo lời anh dặn, dùng giấy lót vào rồi mang quần nhỏ bẩn đi giặt. Cô nhìn chằm vào quần áo của anh thay ra lưỡng lự hai phút, nghĩ một người đàn ông cao lớn vậy mà lại đi mua băng vệ sinh cho mình, cô giúp anh giặt đồ cũng là điều nên làm thôi, nghĩ thế nên cô giặt luôn quần áo của anh. Mạc Tu Trần mua băng vệ sinh trở về, Ôn Nhiên vừa phơi xong áo quần từ ban công đi vào, hai tay vẫn còn ướt. Em đang làm gì vậy? Đôi mắt dài và hẹp của Mạc Tu Trần quét qua ban công sau lưng cô, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay ướt của cô, khẽ nhíu mày lại. Ôn Nhiên duỗi tay cầm lấy cái túi trong tay anh, giải thích vừa rồi trong lúc chờ anh, nhân tiện giặt quần áo rồi. Ai kêu em giật, cô vừa nói dứt lời tay cầm túi của Mạc Tu Trần đột nhiên giơ lên cao, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui. Ôn Nhiên giật mình, liếc nhìn bàn tay né tránh của anh, lại ngẩng đầu bắt gặp ảnh mắt đen láy của anh, vẫn chưa hiểu ý của anh nên nhẹ nhàng giải thích, đến thứ này mà anh còn đi mua giúp em giúp anh giặt đồ cũng là việc nên làm. Em dùng nước lạnh để giặt, cách chương,